Không có quang mang rực rỡ, chỉ có một kiếm chém về phía pháp thần Horus với tốc độ rất nhanh. Bùm! Âm thanh đinh tai nhức óc nổ tung giữa hai người, ánh sáng chói mắt bao phủ hắc ám, cũng bao phủ mọi thứ ở bên trong. Trong hào quang này, bùm một tiếng, một bóng người đập vào quang bích bên cạnh đài chiến đấu Bạch Ngọc. Tôi là Hải Thần. Nghe thấy tiếng vang, không ít người bất chấp ánh sáng mạnh khiến mắt không khỏe, vận khởi nhãn thuật nhìn về phía bóng người bay ra ngoài. Chỉ thấy pháp thần Ho rút cầm xà trượng hoàng kim chỉ còn một nửa trong tay, cả người biến thành hình chữ đại khảm bên trong quang bích. Chỗ ngực kim giáp bị mở ra, lộ ra vết thương huyết nhục mơ hồ nhìn thấy cả nội tạng. Mà ở nơi ban đầu, Mạc Phàm lùi một bước trường kiếm vẫn đứng thẳng. Một nửa xà trượng hoàng kim khắc hóa thành trường xà màu vàng quấn lên trên hồng liên của Mạc Phàm. Cổ tay Mạc Phàm khẽ chấn động, trường xà hoàng kim bị chấn nát. Hóa thành chất lỏng màu vàng rơi xuống đất. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tuy pháp thần Horus không bị Mạc Phàm giết chết, nhưng bị một kiếm của Mạc Phàm chém bị thương. Phải biết rằng vừa rồi Mạc Phàm không có lực đánh trả, chỉ có thể dựa vào bí pháp mới không bị trọng thương, bây giờ pháp thần Horus lại không đỡ nổi một kích của Mạc Phàm. Chuyện này, đám Phượng Hoàng nhíu mày nhìn pháp thần Horus, lông mày nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Những người khác không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ. Sau khi pháp thần Ho rút kế thừa thần cách trong kim tự tháp, có thể biến ra hai loại hình thái tùy ý. Một loại có được pháp thuật cường đại, loại còn lại là có được cơ thể bất diệt. Cơ thể bất diệt của ông ta không kém hải thần bao nhiêu, chiến giáp bên ngoài cơ thể từng thôn thần trớ chú, được gọi là đại diện cho sông Ninh, nghe nói chỉ có máu trong tim người phụ nữ mình yêu và lệ của chiến thần mới phá được. Áo giáp như vậy lại bị một kiếm của Mạc Phàm chém rách. Nếu không có áo giáp, có khả năng pháp thần Horus đã bị chém làm đôi. Trên bầu trời Mạc Phàm không để ý ánh mắt của những người khác, thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền tới bầu trời trước người pháp thần Horus. Khôi giáp không tệ, hình như còn mạnh hơn thần điện kia một chút. Mạc Phàm nói thẳng. Một kiếm vừa rồi của hắn không chỉ dùng lực lượng viên mãn của mình, còn có lực lượng lĩnh vực. Cộng thêm sắc bén của Hồng Liên, đừng nói là chém pháp thần Ho rút làm đôi, bát nan thần thể cũng là chuyện nhỏ, nhưng chỉ để lại một vết thương, yếu hơn hắn nghĩ rất nhiều. Phốc. Trong màn hào quang, pháp thần Ho rút phun ra một ngụm máu. Lúc ông ta mới xuất quan từng dùng hình thái pháp sư triệu hoán hắc phong bạo, cuốn sạch cả Ai Cập, lại dùng hình thái này hoành đẩy trong 3 vạn dặm, cho dù là vũ khí nóng số 1 hay cao thủ bao vây tấn công. Đều không để lại chút dấu vết trên người ông ta. Nhưng một kiếm của Mạc Phàm lại trảm ông ta gần chết, đây tuyệt đối là chuyện hiếm có, vậy mà Mạc Phàm còn nói khôi giáp của ông ta rất cứng. Nếu khôi giáp đủ cứng rắn, sao có thể bị chém rách? Mạc Phàm, cậu đủ rồi đó. Pháp thần Ho rút kêu lên. Cứng một chút cũng không sao, một kiếm không được thì hai kiếm. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Hồng Liên trong tay hắn kêu ong ong. Vẫn là một kiếm đơn giản như cũ, chém về phía pháp thần Ho rút. Mạc Phàm, muốn giết tôi cũng không đơn giản như vậy, Ho rút nhãn. Cánh tay pháp thần Ho rút chấn động. Thoát khỏi quang bích điên cuồng quát. Đôi mắt của ông ta một cái biến thành mặt trời, một cái biến thành mặt trăng, hai đạo quang một trắng một đen xuất hiện trong mắt ông ta, như hai đạo laser to bằng ngón cái chiếu về phía Mạc Phàm. Tôi cũng có thứ này, Hồng Liên chi đồng, khai. Mạc Phàm nhìn hai đạo quang này, khóe miệng hơi nhếch lên. Chữ khai vừa vang lên, đôi mắt hắn lập tức biến thành hình hai đóa hồng liên tiên diễm, đồng tử cũng biến thành nhụy hoa, khí tức quỷ dị dập dần mà ra. Đồng thời hai đạo huyết quang bắn từ nhụy hoa ra, đón hai đạo quang của pháp thần Ho rút. Hai đạo hồng quang gặp hai đạo quang mang một đen một trắng của pháp thần Ho rút. Một hư ảnh mặt ưng thân người xuất hiện sau lưng Ho rút. Mạc Phàm nhìn thấy hư ảnh này thì nhướng mày, mắt cũng nheo lại. Hóa ra là ông ta, vậy cũng phá cho tôi. Ngay sau đó hai đạo huyết quang của hắn đón lấy hai đạo quang mang hai màu của pháp thần Ho rút, hư ảnh người đàn ông này vỡ nát như thủy tinh. Sắc mặt pháp thần Ho rút thay đổi, Ho rút nhãn này của ông ta là năng lực có được sau khi dung hợp thần cách. Hai đạo thần quang, cho dù là thứ gì đều hóa thành hư vô dưới hai đạo quang này. Bởi vì mỗi lần sử dụng ông ta đều thấy mắt không khỏe, cho nên số lần ông ta dùng không nhiều, nhưng chưa từng xảy ra loại chuyện như bây giờ. Vậy mà để pháp thuật tương tự của Mạc Phàm phá vỡ. Lúc hai đạo huyết quang của Mạc Phàm sắp biến mất vào trong mắt pháp thần Horus, một giọng nói hùng hậu truyền từ sau lưng tới. Vậy mà cậu cũng có loại thần thuật này, nhưng cậu không có nhiều người đối phó chúng ta, cậu chỉ có một mình. Giọng nói vang vọng bầu trời vừa vang lên, lam quang trên người hải thần tăng vọt, trong chớp mắt liền biến thành cao 10 thước, thiết bổng trong tay cũng biến thành dài 10 thước rộng 1 thước, giống như cây cột sắt lấy thế chém trời chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không nóng lòng giết pháp thần Horus. Ý niệm vừa động thu huyết quang trong mắt lại. Lĩnh vực hóa thể. Mạc Phàm xoay người, nhìn hải thần hình thể khổng lồ nói. Hải thần và hắn, tuy không đến nguyên anh kỳ chân chính, nhưng đã tiếp xúc với gần lĩnh vực. Lĩnh vực có rất nhiều tác dụng ở tu chân giới, ví dụ như một kiếm vừa rồi của hắn, pháp thần Horus dùng tốc độ siêu cấp chạm vào lĩnh vực của hắn, hắn dựa vào lĩnh vực chém ngược Horus một kiếm. Hai thần thì dung nhập lĩnh vực vào trong cơ thể ông ta, muốn thông qua lĩnh vực phát huy cơ thể tới mức cực hạn, uy lực cũng siêu phàm. Nhưng đối với hắn, phương pháp sử dụng lĩnh vực như vậy là phương pháp cấp thấp. Kiếp trước tuy hắn không tiến vào nguyên anh kỳ, nhưng cũng nắm giữ lĩnh vực, có thể nói sử dụng lĩnh vực đến cực hạn của kim đan kỳ, cao thủ nguyên anh đều thán phục chuyện này. Vừa rồi ông đánh tôi một gậy, bây giờ tôi trả lại ông một quyền. Hắn xoay người lại, bỗng nhiên 27 hắc cầu ở phía sau tản ra, vừa rồi chỉ có phạm vi 3 thước, lập tức biến thành 30 mét, ngay cả hải thần đều bị hắc cầu bao ở bên trong. Một tay hắn nắm chặt, dùng lực giống như dương cung kéo về phía sau. Rõ ràng chỉ là một động tác nuôi lực đơn giản, Mạc Phàm làm rất chậm rãi, nhưng giống như kéo thứ gì đó rất nặng. Hắn vừa kéo như vậy, trong phạm vi hắc cầu có cơn gió thổi tới, toàn bộ xung quanh đều kéo về phía Mạc Phàm. Ngay cả không gian nơi đây cũng bị Mạc Phàm kéo, lập tức nghiêng ngã, giống như chất lỏng dinh dính, từng đợt lại từng đợt, một tầng lại một tầng đánh về phía Mạc Phàm. Trong không gian tầng tầng lớp lớp, hải thần đứng lù lù bất động, nhưng mặt nhăn lại. Một quyền của Mạc Phàm lúc này so với một quyền lúc trước, một quyền đó như một quyền của đứa bé, một quyền này mới đúng là uy lực của thần thoại Hoa Hạ nên có, còn vượt xa uy lực ông ta nghĩ. Thú vị, lúc này mới được gọi là thần Hoa Hạ đương thời chứ. Nhưng thần thoại có thể kết thúc rồi. Hải thần lạnh lùng nói. Mấy âm phù kỳ lạ truyền từ miệng ông ta ra, hơi nước trong không khí bên trong đại chiến đấu lập tức ngưng tụ thành thủy châu. Những thủy châu này nối đuôi nhau, làm thành một vòng tròn bao ông ta và Mạc Phàm ở bên trong. Lực lượng của biển lộ ra, trong chớp mắt không chỉ khí tức trên người hải thần mạnh hơn nhiều, mấy chữ vô cùng bá đạo cũng truyền từ miệng hải thần ra. Tôi là hải thần, ở những nơi có biển, tôi là thần. Hiển uy. Mấy chữ vang lên, quả đấm của Mạc Phàm và không gian bắt đầu khởi động dừng lại theo ông ta nuôi lực. Tươi cười đắc ý xuất hiện trên khóe miệng hải thần. Chúc Thiên Cực và một đám người ở xung quanh hơi thở phào nhẹ nhõm. Pháp thần Horus không phải đối thủ của Mạc Phàm, bất luận một ai trong đám hải thần có thể giết Mạc Phàm đều được. Mạc Phàm, quả thật với thực lực của cậu đủ để trở thành đương thời của Hoa Hạ, nhưng phóng nhãn ra toàn bộ thế giới, cậu còn kém xa. Hải thần nói với vẻ nghiêm túc. Mạc Phàm còn trẻ tuổi, thực lực đã vô cùng kinh người, nhưng trên thế giới còn nhiều người mạnh hơn Mạc Phàm nhiều. Ông ta là một trong số đó. Ở nơi này rất cao, hơi nước ở trong không khí quá ít, nếu là ở trên biển hay nơi có nhiều nước, Mạc Phàm sẽ biết thực lực của hải thần này mạnh tới cỡ nào, chỉ sợ Mạc Phàm sẽ tuyệt vọng. Còn nữa, vừa rồi không thể làm gì tay cậu, vậy thì thử thêm lần nữa, nếu không được thì 100 lần. Hải thần nói tiếp. Nói xong thiết bổng trong tay ông ta chém mạnh về phía tay Mạc Phàm, giọt nước ở xung quanh cũng dũng mãnh lao tới chỗ Mạc Phàm. Dưới thiết bổng vĩ đại, trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng. Ông là hải thần, tôi cho ông nước biển. Ý niệm của hắn vừa động. Trên đài chiến đấu Bạch Ngọc có lam quang sáng lên, truyền tống môn đặt ở phía đông Hoa Hạ cũng sáng lên theo, một vòng xoáy xuất hiện. Nước biển cuộn trào mãnh liệt xuất hiện trên đài chiến đấu Bạch Ngọc thông qua truyền tống môn, chỉ trong chớp mắt đài chiến đấu Bạch Ngọc được nước biển cao cỡ một người bao phủ. Nước biển này vừa xuất hiện, gần như tất cả mọi người ở xung quanh sửng sốt. Hải thần chỉ ngưng tụ thủy châu trong không khí, khí tức đã mạnh hơn trước rất nhiều,